Chiến thần Cuồng Phong, chương 1855. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1855. Tu La này thực sự là quá điên cuồng rồi. Lại không phải sao? Chậc chậc, người có Vô Tướng Thiên Ma Công vốn là tương lai rực rỡ mà. Đáng tiếc thật, lại đi chọc vào Quỷ Vương Huyền Viêm đại nhân. Đáng tiếc thật đấy. Chắc hôm nay chỉ có vào chứ không có ra rồi. Ây dô, nếu như cậu ta không kiêu ngạo như vậy, nếu như không đối xử với tiểu quỷ vương như vậy, cũng không làm ra mấy chuyện chọc giận Quỷ Vương Huyền Viêm, thì người có Vô Tướng Thiên Ma Công chắc chắn sẽ có tương lai vô cùng rộng mở. Ha ha ha, bỏ đi, hôm nay chúng ta cũng xem như là được chứng kiến lịch sử rồi. Chúng ta lại được xem người có Vô Tướng Thiên Ma Công vị Quỷ Vương Huyền Viêm giết chết. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng chắc chắn sẽ rất đáng xem. Không phải sao? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Trong đó không thiếu Tu La tiếc hận trong truyền thuyết này. Dù sao đây chính là người thân mang Vô Tướng Thiên Ma Công. Phải biết, Vô Tướng Thiên Ma Công đã trọn vẹn mấy trăm năm không diện thế trong ma môn rồi. Mà Diêm Vương sống thân mang Vô Tướng Thiên Ma Công, trước đó từ tỉnh Điền Thuận bị truyền ra tin tức qua đời, tất cả mọi người vẫn thấy thương tiếc. Bây giờ vừa nghe nói Diêm Vương sống thân mang Vô Tướng Thiên Ma Công một lần nữa diện thế, lúc đầu cho rằng sẽ khuấy động bão táp lớn trong ma môn. Nào nghĩ đến lúc này mới mấy ngày đã chính diện đối đầu Quỷ Vương Huyền Viêm. Kể từ đó tương lai cũng phải bị Quỷ Vương Huyền Viêm cắt đứt. Chỉ sợ hôm nay sẽ mất mạng nơi này. Đúng là đáng tiếc. Chẳng qua cho dù là suy nghĩ đáng tiếc này cũng chỉ chợt lóe lên trong tâm trí người ta. Bởi vì không có bất cứ chuyện gì có thể hưng phấn hơn chuyện tiến hành trận chiến đẫm máu giữa Quỷ Vương Huyền Viêm với người ta này. Phải biết đây chính là trong ma môn, tam đại ma quân gia, đại diện sức chiến đấu cao nhất. Rất nhiều người ở đây trong ma môn, nói thật cho đến vị trí hôm nay cũng chưa thật sự từng thấy Quỷ Vương Huyền Viêm ra tay. Nhưng trước mắt, Quỷ Vương Huyền Viêm sắp tiến hành trận chiến sinh tử đẫm máu với người ta. Mà thực lực đối phương cũng không kém, cho nên dù như thế nào, những người hôm nay không thể nghi ngờ có thể mở rộng tầm mắt và kiến thức chứng kiến một trận long tranh hổ đấu thực sự. Chứng kiến khoảnh khắc gần như có thể gọi là lịch sử thành danh trong ma môn. Quỷ Vương Huyền Viêm đại chiến Tu La thân mang Vô Tướng Thiên Ma Công. Cùng với suy nghĩ này, mọi người ở đây đã vô cùng chờ mong nó. Thậm chí hận không thể một giây sau hai người lập tức bắt đầu ra tay đánh nhau. Nhưng mà giờ phút này Quỷ Vương Huyền Viêm trong điện còn đang nói lời hung ác với Tu La. Nhóc con, hôm nay mày hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói các vị quân chúng, ngay cả Tần Vũ Phong một trong nhân vật chính cũng nghe đến mệt mỏi. Tần Vũ Phong khuấy lỗ tại một cái. Ồ, thật hay giả. Không biết nếu tôi chết rồi, con của ông gãy mất hai cánh tay có thể nối lại không? Mày... Quả nhiên Quỷ Vương Huyền Viêm lần nữa bị Tần Vũ Phong chọc tức. Quỷ Vương Huyền Viêm trợn mắt với Tần Vũ Phong. Nhóc con, trình độ miệng lưỡi nhất thời có gì tài ba? Chờ lát nữa cho dù mày quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, tạo tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Tần Vũ Phong khẽ gật đầu, đáy mắt đầy vẻ châm chọc và đùa cợt. Có phải không? Khéo ghê, tôi cũng nghĩ như vậy. Thằng nhóc thối, sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy. Tiểu quỷ vương một bên nhìn dáng vẻ bình tĩnh thậm chí không thiếu châm chọc giờ phút này của Tu La. Quả thực cảm giác như trái tim mình cũng muốn bị tức điên. Giờ phút này trong đầu tiểu quỷ vương chỉ còn một suy nghĩ. Đó chính là giết Tu La. Xé nát Tu La mà giờ phút này hai tay tiểu quỷ vương gãy lìa. Người duy nhất có thể giúp tiểu quỷ vương hoàn thành tâm nguyện. Tiểu quỷ vương mong mỏi nhìn về phía Quỷ Vương Huyền Viêm. Bố, cố lên, thằng nhóc này làm con bị thương thành như vậy. Bố nhất định không được bỏ qua cho nó. Đó là đương nhiên. Cách chương.